Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cấp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 684, chương 684. Đồ cùng chủy hiện. Mộ Dung Thiên Tuyết thấy Cố Lưu Vân trở về, nhất thời nhãn tình sáng lên, sau đó truyền âm giải thích, huyết trì nữ đế cùng La Sát tiền bối vận dụng cấm thuật, đánh chết luyện huyết các cái kia ba vị các chủ, nhưng trả giá cao đồng dạng không nhỏ, các nàng đều bị cấm thuật phản phệ, lúc này đã không cách nào hành động. Cố Lưu Vân gật đầu, nguyên lai luyện huyết các ba vị các chủ đều chết hết. Thảo nào những thứ kia Trắng Tiêu Tông đệ tử đều canh giữ ở ngoài điện. Nếu lúc này luyện huyết các phiền phức đã giải quyết, hắn nên nghĩ biện pháp vạch trần Tiêu Hồng âm mưu. Cố Lưu Vân cũng không có ở đại sảnh đám đông phía dưới nói ra chân tướng của chuyện 12. Dù sao nơi này là Tiêu Hồng địa bàn, một phần vạn Tiêu Hồng chó cùng rứt dậu, còn có cái gì hậu thủ nói. Nói không chừng sẽ ảnh hưởng đến La Sát tiền bối cùng huyết trì nữ đế. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn cảm thấy, chuyện này phải lặng lẽ tiến hành. Tốt nhất là có người có thể xuất kỳ bất ý chế phục Tiêu Hồng. Hắn quan sát một phen mọi người tại đây, cảm thấy Vân Trung Tiên thích hợp nhất, không chọn Kim Bà Bà, là bởi vì bọn hắn quen biết thời gian quá ngắn, có ở đây không xuất ra 10 phần chứng cứ dưới tình huống. Lời hắn nói Kim Bà Bà chưa chắc sẽ thư. Mà hắn cùng với Vân Trung Tiên quen biết đã lâu, lẫn nhau trong lúc đó cực kỳ tín nhiệm, không cần nhiều lắm giải thích. Vân Trung Tiên bây giờ cũng đã hai phá tiên môn, thực lực hơn xa tiên nhân bình thường. Từ nàng xuất thủ đối phó Tiêu Hồng lời nói, nên vấn đề không lớn. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân liền dự định lợi dụng thần thức truyền âm, đem việc này báo cho biết Vân Trung Tiên, còn không chờ hắn có hành động. Đứng ở cách đó không xa Tiêu Hồng đột nhiên đi tới trong đám người gian, cười ha ha một tiếng. Chứng kiến Tiêu Hồng loại này quái dị biểu sau đó, Kim Bà Bà cùng Vân Trung Quân huynh muội đều là một trận kinh ngạc, không biết hắn muốn làm cái gì. Mà Tiêu Hồng nhìn lấy trên mặt mọi người nghi hoặc màu sắc, cười đến càng vui vẻ hơn. Thật không nghĩ tới luyện huyết các ba vị các chủ vậy mà lại dễ dàng như vậy liền chết. Cái này ngược lại là có chút ra ngoài dự liệu của ta. Bất quá bọn họ cũng không tính phế vật, có thể để cho nữ đế cùng vị tiền bối này mất đi chiến lực, coi như là có chút tác dụng, ngược lại là tiết kiệm ta một chút phiền toái. Kim Bà Bà nghe thấy lời ấy, sắc mặt khó coi mở miệng mắng: Tiêu Hồng, ngươi đây là ý gì? Tiêu Hồng nhìn lấy Kim Bà Bà, lạnh lùng cười, có ý tứ. Chẳng lẽ ngươi bây giờ vẫn chưa rõ sao? Ngươi cho rằng luyện huyết các là thế nào biết huyết trì nữ đế ở chỗ này? Đó là bởi vì nàng vừa xong nơi đây, ta liền âm thầm thông chi huyết luyện các. Kim Bà Bà nghe thấy lời ấy, giận tím mặt: Tiêu Hồng, ngươi thật to gan, cũng dám phản bội đế cung cấu kết luyện huyết các. Ngươi cũng đã biết đây là tử tội. Tử tội? Tiêu Hồng nghe thấy lời ấy, vẻ mặt khinh thường: Tử tội thì thế nào? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Đứng ở còn có ai có thể chế tài ta? Còn có, ta cũng không có cấu kết luyện huyết các. Bọn họ cũng chẳng qua là ta một viên quân cờ mà thôi. Chỉ có giữa các ngươi càng đấu lưỡng bại câu thương, ta mới tốt từ đó thu lợi. Lớn mật! Kim Bà Bà nhìn lấy Tiêu Hồng hét lớn một tiếng. Trên người khí thế bỗng nhiên bạo phát. Tiêu Hồng gặp nàng muốn ra tay, khoát tay lia lịa nói: Kim Bà Bà, đừng vội nổi giận, nếu như động thủ, các ngươi lập tức sẽ chết. Kim Bà Bà lạnh rên một tiếng, nói: Nói khoác mà không biết ngượng, lão thân lập tức để cho ngươi hối hận. 710 Tiêu Hồng chỉ là mỉm cười, trong tay hiện lên một cái mini trận bàn. Ta cũng không phải là nói chuyện giật gân, các ngươi có nghe nói qua đoạn hồn trảm tiên trận? Nghe được Tiêu Hồng những lời này, Kim Bà Bà sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Nàng ở tiên giới tu đạo ngàn năm, liếc mắt liền nhận ra Tiêu Hồng trên tay chính là đoạn hồn trảm tiên trận dẫn động trận bàn. Như Tiêu Hồng sớm có bố trí, đoạn hồn trảm tiên trận một ngày khởi động, bọn họ mấy người này sợ là không có một cái có thể còn sống rời đi. Thấy Kim bà bà vẻ mặt như vậy, Vân Trung Quân đám người đều là biến sắc, biết Tiêu Hồng nói sợ là thực sự, mà bọn họ đều không có chú ý tới. Lúc này Cố Lưu Vân biểu tình thập phần ung dung, hắn lúc này đang khóe miệng mỉm cười, nhiều hứng thú nhìn lấy Tiêu Hồng biểu diễn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.